Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất đi ái nỉ tí, cuộc sống không biết sẽ vô vị đến cỡ nào. Hiện tại đã đi mấy giờ rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lão Lôi Phù vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt cô, nhìn cô hồi lâu. Cô mới nhận ra anh ta đang đi tới, trên mặt cười ngọt ngào có chút tịch mịch. Lạc Lôi Phù, ái nỉ tí đi rồi. Tôi biết rồi, Thử Hách đã nói về tôi. Ái nỉ tí mang thai bảo bảo, tôi cũng nên để cô ấy đi. Bảo bảo, Học Màn vừa vặn vừa đi, vừa sang nghe, vứt cái khay. Cái gì bảo bảo? Lạc Lôi nhíu mày nhìn anh. Cậu không biết Ái Ni Ti mang thai hay sao? Học Màn mắt mở thật to không nói tiếng nào. Mạc Nghi đến gần anh cầm tay anh. Mạc Nghi, Lạc Lôi Phu không đồng ý nhìn cô. Không sao, U Linh. Mạc Nghi khẽ mỉm cười định thần, hít một ngụm khí, hai mắt nhắm nghiền. Một hồi lâu mới mở mắt ra buông tay anh ra. Học Màn hỗn loạn suy nghĩ thoáng bình tĩnh lại, không khỏi nhìn cô. Cô mới vừa làm cái gì tôi đấy? Tôi đang xem thử vợ tương lai của anh. Học Màn tâm căng thẳng, khổ khổ cười một tiếng. Nhìn thấy không? Không có. Hình ảnh quá mơ hồ nhìn không rõ lắm. Trừ Ái Ni Tí, tôi sẽ không cưới cô gái khác. Cho nên cô không thể nhìn thấy vợ tương lai của tôi. Bởi vì tôi sẽ không lấy vợ. Mạc Nghi cười cười lắc đầu. Không, vợ của anh chưa bao giờ là Ái Ni Tí. Mạc Nghi, cô như vậy thật tàn nhẫn. Tình yêu chính là vậy đó. Đi một ngày đang học một giảng khuôn. Anh phải luyện tập bỏ đi những thứ không thuộc về duyên phận của anh. Như vậy mới có thể vui vẻ. Huống chi nếu Ái Ni Ti chưa bao giờ là vợ của anh. Lần này anh với cô ấy vốn là vô duyên năm phần. Cần cái gì phải sinh lòng tiếc hận. Cô nên nói cho tôi biết sớm hơn, trước khi tôi yêu cô ấy. Mạc Nghi cười ngọt ngào. Anh cho tới bây giờ không có nói cho tôi biết. Anh cần tôi giúp một tay. Ai dám? Học Màn liếc Lạc Lôi Phu một cái. Cô có một thần giữ của vĩ đại vô cùng. Nếu chúng tôi có can đảm làm phiền cô, nhất định sẽ phải trả giá vô cùng thê thảm. Lạc Lôi Phu lạnh lùng nhìn anh. Không bằng lòng, ngờ lại nhắc tới một chuyện khác. Ái đi tì đi, nhất định phải tìm một người để giúp Mạc Nghi. Mặc dù việc anh muốn làm nhất chính là đóng cửa khách sạn mộng ảo cô bảo, nhưng anh không biết việc gì sẽ làm khiến cho Mạc Nghi buồn chán. Học Màn cũng sẽ không ăn không uống mà ở lại đây. Không thể bỏ đi được suy nghĩ này. Tìm thêm người. Học Màn nhíu mắt lại, trong lòng cảm thấy có chút không có tư vị. Ái Ni Ti vừa mới rời đi, có lẽ cô ấy sẽ trở về, không phải sao? Nơi này cũng không phải là nơi bình thường. Người bình thường đi vào đối với chúng ta đúng là đại phiền toái. Lạc Lôi Phu. Tôi biết. Cho nên Ái Ni Ti sẽ không trở về nữa đâu. Cô ấy trở lại cũng chỉ làm khách. Cậu có thể chết tâm đi. Là Lôi Phu đánh gãy lời anh. Nhờ vậy, mộng ảo của bảo thật sự sắp tuyển người mới rồi. Nếu như bố Lạp Cách không xếp hàng tràn trề người, sẽ có thể ngay cả viết hết thổ địa bố Lạp Cách cũng không xong. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.